Fairy Tail Chi bị động vô địch. Tác giả: Đông Dạ Tuyết Thảo. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 14. Chương 14. Chính mình cũng cảm thấy mình không muốn mặt. Fairy Tail, công hội phần lớn người tính cách đều rất như quen thuộc. Đi qua Makarov giới thiệu, lại tăng thêm ơ chuẩn bị một trận cá lớn xử lý. Rất nhanh hắn liền cùng công hội còn lại thành viên hòa mình. Nhân cơ hội này, Makarov cũng thuận tiện vì ơ bổ sung một lần đến chế hoan nghênh yến hội. Sau đó, cái này tiểu lão đầu liền lại uống say rồi. Có đôi khi, ơ cũng hoài nghi Makarov sở dĩ sẽ vì mỗi cái mới gia nhập công hội thành viên tổ chức yến hội. Nó mục đích chính là muốn tìm một cái uống rượu lý do chính đáng. Yến hội bầu không khí rất tăng vọt, rất nhiệt liệt, dù sao thế giới này yến hội là chân chính yến hội. Cùng ơ kiếp trước loại kia một đám người tập hợp một chỗ chơi điện thoại di động, yến hội, hoàn toàn là hai loại khái niệm khác nhau. Dù là ơ bản thân cũng không phải là ưa thích loại kia ầm ĩ hoàn cảnh tính cách, nhưng cũng không thể không thừa nhận, ở trong đám người này, cảm giác vẫn là rất không tệ. Một hồi yến hội mở hơn nửa ngày. Đợi đến đám người say uống say say, ba lượng thành đàn dần dần rời đi thời điểm, sắc trời đã tối dần. Sau đó, một kiện khác lúng túng sự tình lại xuất hiện ở ơ trên thân. Hắn không có chỗ ở, mặc dù công hội phân phối có thành viên ký túc xá. Thế nhưng cái ký túc xá là phải bỏ tiền mới có thể ở tiến vào trong, mặc dù bên ngoài có rất nhiều quán trọ. Thế nhưng đồng dạng cũng là cần tiêu tiền, mà đối với hiện tại ơ tới nói, hắn cái gì đều thiếu, nhất là thiếu tiền. Lại, mặc dù ơ cùng công hội đại bộ phận thành viên đều rất quen, nhưng loại này rất quen là loại kia ơ biết bọn hắn, nhưng bọn hắn lại không biết ơ cái chủng loại kia rất quen. Dưới loại tình huống này, ơ cũng không tốt nói ra tá túc loại hình lời nói. Huống chi, hiện tại công hội người cũng đã rời khỏi, coi như hắn muốn nói cũng không có cơ hội. Đứng cô đơn ở công hội trước cổng chính trên đường phố, mùa hè ban đêm gió mát thổi vào người, để ơ trong lòng nhịn không được sinh ra một cỗ ý lạnh. Ai? Xem ra lại phải không muốn mặt một lần. Ngẩng đầu góc 45 độ ngửa mặt nhìn lên bầu trời, nhìn xem ngôi sao trong bầu trời đêm, ơ trong lòng nhịn không được phát ra thở dài một tiếng. Mặc dù trên thân chút xu bạc không dư thừa, nhưng ơ nhưng cũng không đến mức bộc lộ đầu đường. Chỉ bất quá cái chỗ kia là ơ lựa chọn cuối cùng. Nếu như không phải đến vạn bất đắc dĩ tình huống dưới, ơ thật không nghĩ dạng này quá khứ, bởi vì thật sự là không có ý tứ. Đi bộ 3 giờ, ơ trong mắt lại nổi lên cái kia tòa nhà để hắn khắc sâu ấn tượng độc lập tiểu viện. Nhìn xem, trong tiểu viện vẫn như cũ vẫn sáng ngọn đèn dầu, ơ trong lòng hơi thở dài một hơi. Dù sao từng tại nơi này lại 3 ngày, cho nên đối với ai bà một ít quen thuộc ơ nên cũng biết. Bằng không mà nói, hắn cũng sẽ không lựa chọn nửa đêm chạy đến nơi đây đến đứng tại cửa tiểu viện do dự nửa ngày. Cuối cùng, ơ vẫn đưa tay gõ tiểu viện cửa lớn. Đông, đông, đông, ai vậy? Ơ vừa vặn gõ vang cửa lớn, bên trong liền truyền đến ai bà thanh âm. Ai bà, là ta. Ơ, hơn nửa đêm gõ cửa kỳ thật vẫn là thật hù dọa người. Vì để tránh cho ai bà bị hù dọa, ơ vội vàng mở miệng nói. Vừa dứt lời, ơ chỉ nghe thấy bên trong truyền đến một trận tất tất tác tác tiếng bước chân. Rất nhanh, đại môn mở ra, làm ai bà trông thấy ơ đằng sau. Trên mặt đầu tiên là lộ ra một vòng dáng tươi cười. Sau đó lại có chút nghi ngờ hỏi. Nhỏ ơ, muộn như vậy ngươi đến ta nơi này làm gì? Chẳng lẽ lại có cái gì nhiệm vụ sao? Không phải ai bà. Nhưng thật ra là ta nghĩ tại ngươi nơi này tá túc một đêm. Không biết được hay không? Tá túc, nhỏ ơ ngươi ban đêm không trở về nhà sao? Ai bà, ta là cô nhi, thiên địa lương tâm. Nói câu nói này thời điểm, thật không có bán bi thảm ý tứ. Hắn chỉ là dùng một loại rất bình thản ngữ khí nói ra. Nhưng khi Ai Bà Bà nghe được lời nói đằng sau, cũng là biểu lộ biến đổi, ánh mắt biến thành tràn đầy thương tiếc cùng đồng tình. Thật xin lỗi a, nhỏ là bà bà nói sai, bất quá không quan hệ. Về sau ngươi đem bà bà nơi này trở thành nhà là được rồi. Thời gian cũng không sớm, nhanh lên tiến đến nghỉ ngơi đi. Ngạch, Lượng cảm giác chính mình có chút ít vô sỉ. Nhỏ ngươi nếm qua sao? Đi theo Ai Bà Bà sau lưng, Ai Bà Bà đột nhiên mở miệng hỏi. Ta nếm qua, vội vàng mở miệng đáp lại. Nhưng hắn lời nói mới vừa vặn nói đến một nửa, liền bị Ai Bà Bà đánh gãy. Ta đi làm ăn chút gì cho ngươi đi. Rất quen thuộc đối thoại. Đối với Ai Bà Bà có thể hay không đồng ý chính mình tá túc thỉnh cầu, từ trước đến nay đều không có lo lắng quá. Bởi vì lúc trước ở chỗ này làm nhiệm vụ thời điểm, Ai Bà Bà liền đã không chỉ một lần toát ra muốn cho ở chỗ này chờ lâu một đoạn thời gian ý đồ. Đây là một vị rất tốt lão nhân, nhưng cùng lúc, đây cũng là một vị cô độc lão nhân. Sở dĩ chọn đi bộ 3 giờ trở về nơi này, kỳ thật trong lòng của hắn cũng chưa chắc không có muốn nhiều bồi bồi lão nhân này tâm tư. Nói thật lên, từ xuyên qua tới đằng sau, trong thế giới này, tiếp xúc thời gian dài nhất, cũng người quen thuộc nhất kỳ thật chính là Ai Bà Bà. Ưỡn lấy bụng mạnh mẽ ăn một trận, không có gì tốt đồ vật, bữa ăn khuya. Mới rốt cục tại Ai Bà Bà nụ cười thỏa mãn bên trong về đến phòng đi nghỉ ngơi. Đợi đến sáng sớm ngày thứ hai, lại ăn một trận, không có gì tốt đồ vật, bữa sáng. Hắn mới tạm thời cáo biệt Ai Bà Bà, trở về công hội bắt đầu làm việc. Cái gì? Tại sao muốn nói tạm thời? Đó là đương nhiên là bởi vì đã tại Ai Bà Bà nửa cưỡng chế tính yêu cầu dưới, tạm thời định cư tại nơi này. Làm trở về công hội đằng sau, trong công hội đã bắt đầu ầm ĩ sinh hoạt hàng ngày. Makarov trông thấy câu nói đầu tiên chính là: đúng rồi, hôm qua quên hỏi ngươi, ngươi bây giờ ban đêm có chỗ ở chưa? Nếu như không có, ta có thể an bài ngươi tạm thời ở tại công hội ký túc xá. Ta có một câu không biết có nên nói hay không? Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?